thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 18, ta cơm chiều ở chỗ này ăn. Góc truyện audio.com. Tác giả, Bát Tầm, edit, Cụ Cải, Lăng Trạch. Tuy rằng là gia tộc kiểu cũ, nhưng là bởi vì đa số là người lớn. Một ngày dùng 3 buổi cơm, phòng bếp chuẩn bị tốt các món ăn trong khoảng thời gian nhất định. Hạ nhân từ các biệt viện đến lấy cơm, đóng gói kỹ cơm hộp mang đi. Ngày thường vào thời điểm ăn cơm cũng chỉ có biệt huyền lão thái thái náo nhiệt nhất. Mặc kệ sớm hay muộn, luôn có người bồi. Tục ngữ nói người sống cần cơm, một bữa không ăn sẽ đói hoảng. Mộc Vãn có hai nha hoàn, một người bị giam vào đại lao, một người thì đi mất tăm. Giờ bên người tạm thời không ai, đành phải chính mình đi phòng bếp lấy cơm. Trong bếp món ăn đa dạng, Mộc Vãn chọn hai món yêu thích cất vào hộp cơm. Trên đường gặp phải mấy nha hoàn từ biệt huyền khác, các nàng tuy rằng quy củ khom người vấn an, nhưng quay người lại liền châu đầu ghé tai nói xấu. Mộc Vãn cũng có thể đoán được các nàng đang nói cái gì. Đại khái là vô lễ chê bai nàng, nói lão thái thái một người nha đầu cũng không chịu cho nàng. Ice, lúc trước ở bệnh viện, cũng có một ít hộ sĩ thích khua môi múa mép, nói nàng tuổi trẻ, lại có quan hệ với viện trưởng liền được thăng lên chủ nhiệm. Quả nhiên nơi nào nhiều nữ nhân nơi đó ắt có thị phi. Ai mà nghiêm túc người đó liền thua. Mộc Vãn mang theo đồ ăn vừa đến cửa, liền thấy ngoài cửa lớn bóng một người đứng dưới tàng cây hoa quế. Người nọ dáng người cao lớn, mặc áo dài màu đen, cả người tao nhã tuấn tú. Lúc này, hắn hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm cây hoa quế, góc độ này đẹp tựa như tranh, vài miếng cánh hoa rơi rừng trên áo hắn, giống như điểm xuyết ở màu đen đẹp đến bất ngờ. Mộc Vãn không khỏi cảm thán, trách không được thân chủ này đối hắn điên cuồng mê luyến. Lăng Thận Hành như là Phan An Chi phong nhã, cao túc chi tư thế oai hùng, hắn liền đứng ở cửa. Mộc Vãn cũng không có biện pháp làm lơ, đành phải căng ra đầu thấp tiếng gọi, thiếu soái. Lăng Thận Hành vốn là trong lúc vô ý đi ngang qua nơi này. Căn bản không chú ý bên cạnh cửa trên vách đá viết mấy chữ Quế Hoa Huyền. Lăng phủ trong ngoài trồng đầy cây hoa quế, chỉ có nơi này cây sinh trưởng tươi tốt nhất. Hắn nhìn quen trên chiến trường bi tráng thảm thiết, không tự giác liền sẽ bị sự thanh u tự nhiên hấp dẫn. Cho nên Mộc Vãn mở miệng, hắn sửng sốt sau đó chuyển ánh mắt. Vì cái gì Lăng Thận Hành đứng ở chỗ này phát ngốc Mộc Vãn không có hứng thú? Trong lòng chỉ nhớ thương hộp đồ ăn, nói câu thiếu soái không có việc gì, ta phải đi về ăn cơm, liền mang theo hộp đồ ăn đẩy cửa đi vào. Lăng Thận Hành hơi chau mày, phản ứng nàng trước kia nhìn thấy hắn cũng không phải là như vậy. Chắc chắn giống ruồi bọ bám lấy, đuổi không đi, đối với Quế Hoa Huyền, cũng là khinh thường tránh xa. Lăng Thận Hành ngày thường thấy nàng xuất hiện xoay người liền đi. Nhưng giờ bước chân lại không có chút nào hoạt động, Mộc Vãn một thân thanh nhã sườn xám. Nội liễm lại giấu không được phong hoa, thế nhưng hấp dẫn ở ánh mắt hắn. Mộc Vãn nghĩ thầm rốt cuộc có thể ăn cơm chiều. Bụng nàng đã sớm kháng nghị nửa ngày, vừa muốn tùy tay đóng cửa. Đột nhiên bàn tay thon dài đè lại cánh cửa. Ngay sau đó liền nghe được tiếng nói hắn mang hơi từ tính sạch sẽ. Cơm chiều ăn cái gì? Mộc Vãn cơ hồ là theo bản năng trả lời. Măng cùng thịt con có cá. Khi nói chuyện, hắn đã chậm rãi tiến vào, vô cùng tự nhiên nói, ta cơm chiều ở chỗ này ăn, trượng phu muốn tới thê tử phòng dùng bữa. Lời này không tật xấu, thẳng đến ngồi ở trước bàn cơm, Mộc Vãn còn véo ở đùi mình, không phải Lăng Thận Hành đối với chính mình tránh như ruồi muỗi sao. Thần kinh hắn có vấn đề nên nghĩ đến muốn cùng mình ăn bữa tối. Hỏng rồi. Hỏng rồi, chẳng lẽ hắn là tới tìm mình thực hiện nghĩa vụ phu thê? Tuy rằng trong trí nhớ nàng, thân thể này trước nay chưa từng cùng hắn tiếp xúc thân mật. Chưa tính đến một cái năm cũng chưa có, mọi nam nhân đều có phương diện nhu cầu. Chẳng lẽ ở nơi Mộc Cẩm Nhu không được thỏa mãn, nên yêu cầu cho lần tiếp theo? Cụ Cải CXC, cách chương.